Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, đệ 1585 chương 5 tháng cùng ái. 2. Lão bà, vừa mới ở tai nạn xe cộ chết đi nam nhân. Hồn phách của hắn cũng không có rời đi. Ngoài ý muốn tới quá đột nhiên, đương nguy hiểm tiến đến kia một khắc, hắn cơ hồ là không chút do dự lựa chọn đẩy ra chính mình thê tử. Người có lẽ chỉ có ở nhất nguy cấp thời khắc, mới có thể làm ra nhất bản năng nhất chân thật phản ứng. Lão bà, ngươi đừng khóc, ta không muốn cùng ngươi ly hôn. Nam nhân nhìn chính mình lão bà khóc giống cái hài tử. Hắn cũng nhịn không được ở một bên gấp đến độ xoay quanh. Đã từng cam khổ cùng nhau, đã từng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bọn họ tình yêu đã trải qua nhiều ít trắc trở. Có lẽ, tuổi lớn, sinh hoạt hảo, chậm rãi bọn họ chi gian cảm tình bắt đầu phai nhạt. Bắt đầu khắc khổ, bắt đầu dùng mình, đã từng. Hắn thật sự cho rằng bọn họ chi gian đã không có cảm tình, chỉ còn lại có khắc khổ. Cho nên, ở bên ngoài tuổi trẻ nữ hài nhi đối với chính mình thi triển ôn nhu công. Thế thời điểm, hắn cũng không có cự tuyệt, ở trên thương trường dốc sức làm. Cái nào thành công nam nhân bên người không có mấy cái xinh đẹp như hoa mỹ nhân làm bạn. Hắn cho rằng chính mình đã chán ghét khắc khẩu, chán ghét trong nhà cái kia cái gì đều phải quản chính mình nữ nhân. Chính là tại đây một khắc, ở tử vong kia một khắc, hắn lòng tràn đầy nghĩ đến chỉ là may mắn. May mắn chính mình còn có sức lực, ở nguy hiểm tiến đến kia một khắc, đẩy ra thê tử. Hắn vô cùng may mắn giờ này khắc này ái nhân. Nàng như cũ lông tóc vô thương, nàng còn hảo hảo tồn tại, này liền vậy là đủ rồi. Năm tháng khả năng lắng đọng lại chúng ta tình yêu, sinh hoạt cũng có thể tràn ngập mâu thuẫn cùng khắc khổ. Nhưng là khi chúng ta tĩnh hạ tâm tới, khảo vấn chính mình tâm, đã từng tốt đẹp, đã từng thâm ái, thật sự đã không còn nữa sao? Lão bà, thực xin lỗi, nam nhân lặng lặng đứng ở một bên, ngồi xổm xuống thân mình, nâng lên tay muốn đi đụng vào chính mình ái nhân gương mặt. Đáng tiếc, hắn bàn tay to nhẹ nhàng xuyên qua nàng mặt. Lúc này, thê tử tựa hồ như có cảm giác, bỗng nhiên nâng lên mắt, nhìn chính mình trước mắt, chính là trước mắt chỉ là trống rỗng. Trong lòng ngực trượng phu thân thể vẫn là ấm áp. Nàng không muốn tin tưởng hắn liền như vậy rời đi. Phấn đấu nửa đời người cũng xảo nửa đời người. Hiện tại nhi nữ lớn, sinh ý hảo, vì cái gì bọn họ liền không thể ân ân ổn ổn quá xong nửa đời sau đâu? Nếu thượng một lần nàng chịu ở giấy thỏa thuận ly hôn thượng ký tên, có phải hay không liền sẽ không có chuyện như vậy? Chính là, ai có thể tưởng được đến hôm nay sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu? Ở sinh ly tử biệt trước mặt, đừng nói là ngày thường lông gà vỏ tỏi khắc khẩu. Liền tính thật sự ly hôn lại xem như bao lớn sự tình đâu? Trên đời này thống khổ nhất, cũng không phải cầu mà không được. Mà là đến mà không tiếc. Ninh Hoan Tâm đứng ở trong đám người đột nhiên than thở một câu. Nghe được chính mình tức phụ nhi nói, Tưởng Lệ Hành ngưng ngưng thần, giơ tay gian, liền bố trí hạ một cái kết giới. Trong nháy mắt này, trừ bỏ bọn họ hai người còn nam nhân kia hồn phách, những người khác, thậm chí là toàn bộ thế giới đều bỗng nhiên yên lặng bất động. Đây là làm sao vậy? Các ngươi, nam nhân phục hồi tinh thần lại, bởi vì nghe được tiếng bước chân, hắn lập tức quay đầu kinh ngạc nhìn đột nhiên đi đến chính mình trước mặt hai người. Các ngươi có thể nhìn đến ta? các ngươi không phải, hai người kia, không phải đại minh tinh sao? Nam nhân tuy rằng đã hơn 40 tuổi, nhưng là bên người chưa bao giờ thiếu tuổi trẻ nữ hài tử. Đối giới giải trí sự tình cũng biết không ít, bất quá người đều đã chết. Giờ khắc này, đừng nói đột nhiên nhìn đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, chính là nhìn đến quỷ thần, hắn cũng không có gì kinh ngạc. Hết chương.